Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1040, Thiên Khiển 2, góc truyện audio.com, oanh, trời cao lần thứ hai nổ tung, lần này tuy rằng không có kinh thiên oai như lúc trước, lại nghe tư nữ đồng thời hét thảm một tiếng, chỉ thấy thân thể Trần Phong như một mũi tên thẳng tắp bay ra ngoài. Ở sau khi rung động, đạo lôi vân giữa bầu trời kia dần dần ngưng tụ ra thân thể của Lý Vân Tiêu, chỉ là tàn tạ không hoàn toàn, máu me đầm đìa. Trong tay chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm thứ ba cũng ở dưới một đòn kia bị Tử Xà kiếm phản chấn mất hết linh quang. Khí tức trên thân thể hắn dị thường yếu ớt, nhưng ánh mắt lại không giảm chút ác liệt nào, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phương hướng Trần Phong bị đánh bay. Lý Vân Tiêu thu hồi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, trong mi tâm lóe lên ánh sáng, liền thả ra hồ lô tiểu kim cương, bay ngang ở trên trời cao. Hắn nhẹ nhàng đạp ở trên lưng hồ lô tiểu kim cương, hướng về phương hướng Trần Phong bị đánh bay mà đi. Giờ khắc này, tư nữ ở xa xa mới phản ứng lại, không lo được sợ hãi, còn có nội tâm kinh hãi, chỉ cảm thấy ra đại sự, phảng phất trời sập xuống, vội vàng hóa thành bốn đạo ánh sáng bay lên. Trần Phong bị đánh bay mấy dặm, mạnh mẽ rơi trên mặt đất, Tử Xà kiếm cũng rơi vào bên cạnh hắn, khôi phục một vật giống như đai lưng, sụi lơ vô lực. Tư nữ trước tiên hạ xuống, vội vã tiến lên điều tra trạng thái của Trần Phong, sau khi phát hiện còn có sinh cơ, mới từng cái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đảo mắt trong lòng lại kinh hãi, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đứng ở trên lưng hồ lô tiểu kim cương, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Phong. Trong lòng tư nữ đều tê dại, tuy rằng nhận ra được người này đã là đèn cạn dầu, nhưng khiếp oai lúc nãy, từng cái không dám lên trước, chỉ là cảnh giác bảo vệ ở trước người Trần Phong. Trong tay Xuân cầm nắm thật chặt bảo kiếm, nhắm mắt tiến lên, lạnh lùng nói. Người đã thắng, kính xin rời đi, đao kiếm tông tuyệt không phải dễ chọc. Dĩ vãng sau khi mọi người biết thân phận bọn họ, đều từng cái cung cung kính kính, không cần bọn họ tự khoe, giờ khắc này hô lên tên gọi đao kiếm tông, trong lòng tư nữ đều cảm thấy vô lực. Nếu như người trước mắt này sợ hãi, đã không đem công tử đánh chật vật như vậy, giờ khắc này còn hôn mê bất tỉnh. Cút ngay, Lý Vân Tiêu quát lạnh một tiếng, nhất thời để tư nữ vạn phần sốt sắng, toàn bộ rút ra binh khí, giữ gìn ở trước người Trần Phong. Bốn các nàng đều là vũ tôn, cũng không tính thấp, chỉ là vừa nãy mắt thấy hai người chiến một trận, nơi nào còn có nửa phần chiến ý. Hạ Kỳ hoảng sợ nói, lẽ nào ngươi muốn giết công tử nhà ta, như vậy chân trời góc biển cũng sẽ không bao giờ có chỗ ngươi dung thân. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, hồ lô tiểu kim cương dưới chân trong giây lát đấm ra một quyền, quyền uy của kim cương quyền vừa đúng, cũng không hề kích thương tư nữ, mà chỉ là áp chế lại toàn bộ tư nữ, làm cho các nàng không cách nào nhúc nhích. Lý Vân Tiêu chậm rãi hướng Trần Phong đi đến, trong ánh mắt không có chút tình cảm nào. Trong lòng tư nữ đều sợ hãi, từng cái khó có thể tin, lẽ nào hắn thật sự muốn giết công tử? Hắn đến cùng là người phương nào, lại dám làm hành vi nghịch thiên như vậy? Lý Vân Tiêu không để ý tới tư nữ sợ hãi, giơ tay lên điểm một cái, một đạo nguyên lực từ đầu ngón tay tràn ra, đem thân thể Trần Phong kéo lại, tứ chi buông thẳng, hoàn toàn ở trong hôn mê. Tuy rằng ngươi mất đi sức chiến đấu thế nhưng lời ta nói không thể không. Góc truyện audio.com, tính, Lý Vân Tiêu từ tốn nói, tay phải nhẹ nhàng vung lên, không trung một trận bạt tai đùng đùng vang lên, chấn động ở trong đầu tư nữ, có vẻ không chân thực như vậy, mãi đến tận 20 bạt tai phiến tận thân thể Trần Phong mới lần thứ hai bị vứt ra ngoài, ngã xuống đất không nhúc nhích, chỉ là hai bên mặt đã hoàn toàn trở thành bánh bao màu xanh. Chuôi Tử Xà kiếm này, ta có chút yêu thích. Nhưng mà, Lý Vân Tiêu nhìn Tử Xà kiếm trên đất thở dài nói. Ta cũng không muốn để Trần Đoạn Thiên tự mình tìm tới cửa, như vậy ta sẽ rất phiền phức. Trưởng môn thất đại môn phái, cho dù năm đó hắn toàn thịnh cũng không dám bảo đảm nói nhất định có thể thắng. Nếu như hiện tại gặp gỡ tuyệt đối là một con đường chết, cho dù có giới thần bi trốn vào, sợ cũng khó thoát một kiếp. Vì lẽ đó Tử Xà kiếm này, tuy rằng hắn yêu thích nhưng cũng không thể muốn. Hắn vẫy tay, hồ lô tiểu kim cương bị thu hồi, tư nữ nhất thời cảm thấy cả người buông lỏng, sức mạnh chấn áp các nàng đột nhiên biến mất. Hồ lô tiểu kim cương bay ngang tiến lên, Lý Vân Tiêu đạp ở trên lưng hắn, lập tức hóa thành một ánh hào quang liền biến mất ở phía chân trời. Trận chiến này tuy rằng dị thường gian nguy, nhưng thu hoạch rất nhiều, hơn nữa tu luyện tới hóa lôi quyết đại thành, đồng thời kiến thức lực lượng thiên khiển của đao kiếm tông cũng coi như là một đại thu hoạch. Hiện tại hắn cần làm chính là đem tâm đắc trong trận chiến ấy chậm rãi lĩnh ngộ tiêu hóa, lại khôi phục nguyên lực như cũ. Lý Vân Tiêu vừa đi, bốn tên tỷ nữ nhất thời thất kinh hướng Trần Phong chạy đi, trong miệng không ngừng kêu sợ hãi công tử, nhưng Trần Phong không cách nào trả lời. Hạ Kỳ, công tử có sao không? Ba người lẳng lặng chờ kết quả kiểm tra của Hạ Kỳ, lo lắng không thôi, chuyện hôm nay, bốn các nàng là trốn không thoát trách nhiệm. Nhưng chỉ cần Trần Phong có thể tỉnh lại, lấy thủ đoạn lấy lòng của các nàng, ngược lại cũng không cần lo lắng trách phạt nặng bao nhiêu, chỉ sợ Trần Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì các nàng liền triệt để xong đời. Tuy rằng kinh mạch đứt đoạn, xương cốt nát tan, bắp thịt cũng nát. Hạ Kỳ ung dung thong thả nói rằng, người cứ nói thẳng kết quả công tử có chuyện gì hay không a? Xuân Cầm bất mãn lo lắng nói, hai người khác cũng là một mặt lo lắng cùng thúc giục. Sắc mặt Hạ Kỳ ngưng trọng đột nhiên nở nụ cười nói. Xem các ngươi lo lắng, không phải là sợ công tử có bất ngờ, sẽ không người sủng hạnh các ngươi a. Từng cái dâm đãng yên tâm đi, tuy rằng nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng không hề chí mạng, hơn nữa những thương tích này đối với chúng ta mà nói đều là tiểu thương, tùy tiện dùng một ít linh dược là tốt rồi. Chỉ là ngày mai vũ quyết, sắc mặt nàng lần thứ hai rơi vào sầu lo. Xuân Cầm than thở, có thể giữ được tính mạng chính là vạn hạnh trong bất hạnh, việc vũ quyết to lớn hơn nữa, cũng không bằng tính mạng của công tử a. Chuyện này mọi người là tránh không được trách phạt, nhưng chỉ cần công tử tỉnh lại, hắn tự nhiên sẽ gánh trách nhiệm, cũng không đến nỗi trách tội đến trên đầu chúng ta. Hiện tại trước tiên tìm chỗ an toàn chữa trị công tử, sau đó thả tín hiệu đi, đợi Chu trưởng lão đến đây. Tư nữ vội vàng ôm Trần Phong lên, Thu Thư đột nhiên len lén nói. Xuân Cầm tỉ tỉ, ngươi không phải nói sau khi người kia thắng rồi nhất định sẽ ức hiếp chúng ta sao? Lẽ nào mị lực, góc chuyện audio.com, của chúng ta không đủ? Xuân Cầm mặt đỏ lên, trên mặt hiện ra một vẻ lạnh lùng, hừ nói. Nếu không phải người này e ngại đao kiếm tông ta, ngươi cho là hôm nay chúng ta có thể tránh được kiếp nạn này sao? Cách chương.